Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2038, dây đỏ phù. Ngũ đại trong Ma Tông, Âm Dương Ma Tông Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đều phụ nữ, Âm Dương Ma Tông hai đại trấn giáo thần công bên trong. Âm Dương Ma Công có được chú nhan thần hiệu, tứ đại võ kỹ cũng yêu mỹ động lòng người, bởi vậy hấp dẫn vô số phụ nữ thiên tài gia nhập vào. Âm Dương Ma Tông cũng là ngũ đại trong Ma Tông phụ nữ nhiều nhất. Rất âm thịnh dương suy một cái ma đạo tông môn, tên kia tướng mạo tuyệt đẹp bạch y mỹ nữ cười nói: "Hiểu Lan sư muội, lần này thi đấu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ." Thải mỹ nữ Chu Hiểu Lan cười nói: "Lý vui mừng sư tỷ, nếu như ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi xử lý." Lý vui mừng nhẹ nói: "Ta hy vọng ngươi có thể tại thi đấu phía trên hủy Dương Phong." Chu Hiểu Lan cười nói: "Dương Phong thế nhưng là bất thế xuất thiên tài, truyền thuyết hắn có được tuyệt thế thiên tư, nếu như trưởng thành, có thể cùng Phi Vũ Ma Vương chống lại, Ngân Xà trong hội xà nhị cùng cái khác mấy đại tội phạm đều chết thảm tại Dương Phong trong tay, nhường Dương Phong danh chấn Đại Tấn Đế Quốc." Dương Phong đã trở thành Đại Tấn Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất. Lý vui mừng trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh như băng nói: "Nếu như Dương Phong trở thành Phi Vũ Ma Vương giống như tồn tại, chúng ta những nữ nhân này nên như thế nào tự xử? Trở thành hắn trong hậu cung nữ nhân sao? Ta Lý vui mừng tương lai muốn trở thành một đời nữ vương, làm sao có thể nhường một cái nam nhân đặt ở trên đầu của ta?" Dương Phong quật khởi đã để Lý vui mừng cảm thấy uy hiếp to lớn. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Phong trưởng thành, uy hiếp nàng tại Âm Dương trong Ma Tông địa vị. Chu Hiểu Lan cười nói: "Lý vui mừng sư tỷ, Dương Phong thực lực ngươi cũng biết, ta đối đầu hắn không có nắm chắc tất thắng. Xà nhị là bất tử cảnh cường giả, dạng này cường giả đều bị Dương Phong chém giết, Dương Phong thực lực đã có thể mạnh hơn bất tử cảnh người." Chu Hiểu Lan mặc dù thực lực thâm bất khả chắc, có thể đối bên trên Dương Phong vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. "Ngươi chỉ phải vận dụng chương này thượng cổ phù lục dây đỏ phù ám toán hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi liền có thể thêm một cái bất tử cảnh tôi tớ." Lý vui mừng lấy ra một cái hộp ngọc, trực tiếp mở ra, đem đưa cho Chu Hiểu Lan. "Thượng cổ phù lục dây đỏ phù." Chu Hiểu Lan nhìn thấy trong hộp ngọc cổ lão phù lục, nhãn tình sáng lên, hô hấp trì trệ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. "Thượng cổ phù lục dây đỏ phù cực kỳ chân quý, ủng ngó thần bí khó lường uy năng, thậm chí có thể ám toán một cái bất tử cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ cần bên trong thượng cổ phù lục dây đỏ phù, liền xem như bất tử cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ biến thành Chu Hiểu Lan nô lệ dưới váy. Ta sẽ hết sức nỗ lực." Chu Hiểu Lan nở nụ cười xinh đẹp, đem thượng cổ phù lục dây đỏ phù cầm tới, nàng có thể trở thành nội môn đệ tử đệ nhất nhân, cũng là một cái tinh danh, đương nhiên sẽ không hứa hẹn siêu xuất năng lực mình sự tình. Âm Dương Ma Tông tông môn thi đấu tàn khốc vô cùng, thân cận thực chiến, tử thương 10 phần bình thường, Chu Hiểu Lan vận dụng dây đỏ phù 10 phần bình thường, ai cũng không nói ra được cái gì. 3 ngày sau, Âm Dương Ma Tông tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Tạp dịch đệ tử tỉ thí kéo dài 2 ngày. Kết thúc sau, liền đến phiên đệ tử ngoại môn tỉ thí. Đệ tử ngoại môn tỉ thí kéo dài 3 ngày, mới bắt đầu trọng yếu nhất nội môn đệ tử tỉ thí. Âm Dương Điện là nội môn đệ tử tỉ thí chỗ, tại một cái bạch ngọc quảng trường bên ngoài, hội tụ vô số ngoại môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách tới quan sát nội môn đệ tử tỉ thí. Tại Âm Dương Điện trên một cái đài cao, ngồi một cái dáng người cao, diễm lệ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc mỹ nữ. Người này tuyệt sắc mỹ nữ chính là Âm Dương Ma Tông tông chủ Trương Bình, là Đại Tấn Đế Quốc đệ tam cao thủ, thực lực gần như chỉ ở Phệ Huyết Tông Huyết Vương phía dưới. Trừ cái đó ra, Đại Tấn Đế Quốc không biết bao nhiêu lão quái vật đều ở trong lòng hâm mộ lấy Trương Bình. Âm Dương Ma Tông tại Đại Tấn Đế Quốc địa vị ổn định Thái Sơn. Tại Trương Bình phía dưới, ngồi 26 tên chân truyền đệ tử. 26 tên chân truyền đệ tử bên trong, có 20 tên đều là phụ nữ, chỉ vẻn vẹn có 6 tên là nam tính. 20 tên nữ tính chân truyền đệ tử, người người da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, nhân trung long phượng. Ta là Hình Đường trưởng lão Lăng Vân. Nội môn đệ tử thi đấu quy tắc như sau. Tại ta còn không có tuyên bố trước khi bắt đầu, không được công kích đối thủ, không được có ngoại nhân tương trợ. Một khi đối phương chịu thua, không đến tiếp tục công kích. Ta Âm Dương Ma Tông thi đấu, thân cận thực chiến, nếu như biết rõ không địch lại, cực tốt lập tức chịu thua. Bằng không chết cũng là chết vô ích. Nhận rõ địch thực lực của ta, cũng là thực lực một bộ phận. Bây giờ ta tuyên bố, nội môn đệ tử thi đấu chính thức bắt đầu. Lăng Vân tràn ngập uy nghiêm tuyên bố. Lăng Vân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đôi nội môn đệ tử liền nhanh chóng đi tới Bạch Ngọc quảng trường chém giết. Trên cơ bản mấy chiêu ở giữa, những cái kia nội môn đệ tử liền phân ra được thắng bại. Ta chịu thua, ta chịu thua. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phầy. Dương Phong, Chu Hiểu Lan mấy tên thiên tài vừa xuất hiện, những cái kia bình thường nội môn đệ tử lập tức chịu thua. Từng vòng sau đó, Dương Phong lại lần nữa leo lên Bạch Ngọc quảng trường. Dương Phong ca ca, ta là Mã Nguyệt Nhi, thực lực của ngươi cao cường, lần tiếp theo nội môn đệ tử thi đấu một định có thể trở thành chân truyền đệ tử. Có thể hay không van ngươi giúp ta một lần, ngươi chịu thua có được hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, đêm nay ta liền đi gian phòng của ngươi, mặc ngươi xử trí, có được hay không? Một cái hai ngọn núi sung mãn, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo mỹ lệ tuyệt luân mỹ nữ, điềm đạm đáng yêu hướng Dương Phong cầu khẩn nói. Mã Nguyệt Nhi sư tỷ không hổ là trong đệ tử nội môn đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật xinh đẹp, chỉ cần có thể nói với nàng một hồi lời nói, cho dù chết rồi, ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia ngoại môn đệ tử vừa nhìn thấy Mã Nguyệt Nhi, từng cái lộ ra say mê ánh mắt, hận không thể vì Mã Nguyệt Nhi đi chết. Dương Phong khẽ trao mày nói, Lăng Vân trưởng lão, nàng vận dụng huyễn ảnh đại điển, chẳng lẽ không tính toán làm trái quy tắc sao? Lăng Vân trưởng lão ngữ khí bình thản nói, Mã Nguyệt Nhi vận dụng huyễn ảnh đại điển cường hóa mị lực của mình, cũng không có đối với ngươi công kích, không tính vi phạm quy tắc, những cái kia ngoại môn đệ tử sở dĩ sẽ không chịu được như thế, là bởi vì Mã Nguyệt Nhi vận dụng Âm Dương Ma Tông tứ đại võ kỹ bên trong huyễn ảnh đại điển. Dương Phong giọng bình thản nói ra, Mã Nguyệt Nhi, lần này chân truyền đệ tử chi vị, ta nhất định phải được, ngươi liền không cần lãng phí nguyên khí, nếu như ngươi không chính mình trung thực xuống, ta liền đem ngươi đánh xuống. Mã Nguyệt Nhi mị hoặc chi thuật, xác thực cực kỳ bất phàm. Đáng tiếc đối với Dương Phong căn bản là vô dụng. Lăng Vân trưởng lão lớn tiếng nói, bắt đầu tỉ thí, ta chịu thua. Mã Nguyệt Nhi cắn răng, điềm đạm đáng yêu lườm Dương Phong một cái, mang theo một đạo hương hướng gió phía dưới lôi đài đi đến. Tiếp xuống hai vòng, Dương Phong đối thủ đều thành thành thật thật chịu thua. Dương Phong sư huynh, tại hạ Lăng Bá, phía trước tới khiêu chiến, mời ngươi chỉ điểm một hai. Vòng thứ ba, một cái thân hình cao lớn, cả người đầy cơ bắp thanh y nam tử trẻ tuổi, tung người nhảy lên, đi tới lôi đài phía trên. Trường thương trực chỉ Dương Phong nói. Dương Phong quét Lăng Bá một cái, trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh như băng nói, tất nhiên tại tông môn thi đấu bên trên khiêu chiến ta. Vậy ngươi nên làm tốt đi chết chuẩn bị. Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử tông môn thi đấu là một mực tiến hành tiếp. Mỗi thắng lợi một hồi, thời gian nghỉ ngơi đều rất ngắn. Bởi vậy những cái kia nội môn đệ tử ra tay cũng 10 phần tàn nhẫn. Chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, căn bản không có người thủ hạ lưu tình. Âm Dương Ma Tông bên trong có cao cấp y sư, chỉ cần không chết tại chỗ, tuyệt đại đa số người bị thương cũng có thể cứu sống. Coi như mù một con mắt, đoạn mất một cái cánh tay, Âm Dương Ma Tông cũng có thể cứu trở về. Bất quá, nặng như vậy thường sẽ để cho người bị thương mắc nợ một bút cự tông môn lớn cống hiến. Không thể không vì tông môn liều chết bán mạng, ai thắng ai thua, vẫn là không thể biết được. Lăng Bá cười lớn một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thôi động nguyên khí. Nhân thương hợp nhất, tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Nhân thương hợp nhất, Lăng Bá vậy mà tu luyện đến trình độ này. Hắn bá vương thương pháp là gần với tứ đại võ kỹ kinh khủng võ kỹ. Riêng lấy lực tàn phá mà nói, thậm chí áp đảo tứ đại võ kỹ phía trên. Thú vị, cuối cùng có chút đáng xem. Ngoặc kép móc lửng phầy, trên đài cao, từng người Âm Dương Ma Tông các đệ tử chân truyền gặp một màn này. Trong mắt lộ ra một chút xíu vẻ tò mò. Trong đệ tử nội môn có thể Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử coi trọng cũng chỉ có mấy người kia. Lăng Bá chính là một cái trong số đó. Lăng Bá tại nội môn đệ tử vị trí đã chờ đợi 10 năm. Đã có trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi. Bá vương thương pháp tu luyện đến nhân thương hợp nhất tình cảnh. Coi như một chút hơi yếu tán tu bất tử cảnh võ giả. Đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Lăng Vân nói, bắt đầu tỉ thí. Lăng Vân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Lòng thương Lăng Bá liền trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên khí quay cuồng, đâm ra một thương, mang theo vô cùng kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Hướng Dương Phong điên cuồng đâm tới. Cũng dám cùng ta so hợp lực số lượng. Thực sự là một thằng ngu. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên khí quay cuồng. Lục kiếm trong nháy mắt chém ra. Hợp hai làm một. Hóa thành một kiếm vô cùng kinh khủng lưu tinh kiếm mang. Hung hăng chạm tại một cái kia long thương phía trên. Kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang. Long thương hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Lăng Bá trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số khối vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Thật mạnh, một kiếm liền chém Lăng Bá. Dương Phong quả nhiên chém giết ngân xà trong hội xà nhị. Thực lực thật đáng sợ. Ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia nội môn đệ tử gặp một màn này, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mã Nguyệt Nhi ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ may mắn nói. May mà ta không có giao thủ với hắn, bằng không người chết chính là ta. Lý vui mắt chỉ riêng hơi hơi co rút nói. Trường sinh cảnh, như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, Dương Phong liền có trường sinh cảnh tu vi, thực sự là đáng sợ. Còn lại chân truyền đệ tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Trong bọn họ cũng không có mấy người hoàn toàn chắc chắn thắng qua Dương Phong. Âm Dương Ma Tông 3 năm nhất giới thi đấu bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu nội môn đệ tử, có được khiêu chiến chân truyền đệ tử quyền lực. Một khi chân truyền đệ tử bị nội môn đệ tử khiêu chiến đánh bại, như vậy tên kia chân truyền đệ tử liền sẽ sa đọa trở thành nội môn đệ tử. Mà tên kia nội môn đệ tử tắc thì có thể nhảy lên thành vì chân truyền đệ tử. hơn nữa thay thế nguyên bản chân truyền đệ tử xếp hàng. Bản điện thoại di động địa chỉ internet. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.